mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 134. Yến Dương tới cửa, thời Khinh Khinh khai hố một. Một ngày thu hoạch, hạ phẩm không gian phù phù tú có ngũ chương, trung phẩm phù tú có 15 chương, thượng phẩm còn chưa có xuất hiện. Bất quá này thành tích đã nhường nàng thực vừa lòng. Thời Khinh Khinh không khỏi não động quá. Nàng là theo Quý Mặc Ngôn không thoải mái mới có thể nghẹn một cỗ khí. Sau đó này phù thêu tiến độ trực tiếp ngắn lại 10 ngày nay thời gian. Thời Khinh Khinh xoa bóp cằm. Xem ra, thường thường cùng Quý Mặc Ngôn không thoải mái vẫn là rất tất yếu. Tẩu tử mau ra đây. Oành oành oành gõ cửa thanh âm truyền đến. Thời Khinh Khinh phân rõ hạ thanh âm. Là Quý Nhuế. Chính là, nàng như vậy cấp, là có chuyện gì sao? Thời Khinh Khinh đem phù tú thu hồi đến, mang giày xong sửa sang lại quần áo đi ra ngoài. Quý Nhuế, như thế nào? Quý Nhuế lôi kéo Thời Khinh Khinh thủ muốn đi. Tẩu tử chạy nhanh đi xuống. Yến Thần cùng Yến Dương đi lại, Thời Khinh Khinh nhíu mi. Bọn họ đến làm chi? Quý Nhuế hừ một tiếng. Cái kia kêu Yến Dương thật không biết xấu hổ, rõ ràng có bạn trai, ánh mắt còn tổng hướng đội trưởng trên người xem, đội trưởng đều không để ý hội nàng, còn tổng tìm đội trưởng nói chuyện. Thời Khinh Khinh tâm tác. Nàng có thể nói cái gì? Nhân ra hai nhân vật chính quang hoàn cho nhau hấp dẫn. Kỳ thật bọn họ này đó vật hy sinh người qua đường có thể ngăn cản. Quý Nhuế là đối Yến Thần cùng Yến Dương hai người thực bất mãn. Thật không biết bọn họ nơi nào đến lớn như vậy mặt. Nói là vì phòng nghiên cứu sự tình xin lỗi. Hy vọng chúng ta tha thứ. Hơn nữa vì nhân loại làm cống hiến. Yến Dương cam nguyện hỗ trợ. Nàng là quan hệ dị năng. Tổng hội có giúp Quý Nhuế đi học rất nhiều. Yến Dương nói trong lời nói. Thời Khinh Khinh khóe môi trừ trừ. Nàng nhớ được Quý Nhuế luôn luôn là ôn ôn nhu nhu tồn tại. Lúc này đều trở nên như vậy táo bạo, có thể thấy được có bao nhiêu sao sinh khí. Quý Nhuế, tẩu tử, hiện tại Yến Dương chính ở bên kia câu tốt đâu, gặp Thời Khinh Khinh luôn luôn không nói chuyện. Có chút lo lắng xem qua đi, Thời Khinh Khinh đôi mắt vòng vo chuyển. Nàng có phải hay không nói vì được đến chúng ta tha thứ cái gì đều chịu làm. Quý Nhuế không hiểu, nhưng vẫn là gật gật đầu. Ân, nói, Thời Khinh Khinh khóe môi dơ lên một chút cười xấu xa. Y y đâu, liệu y y ẩn thân thân hình hiện ra. Thân tỷ, ta ở chỗ này đâu, nhìn đến Yến Thần cùng Yến Dương đi lại. Nàng theo bản năng liền ẩn thân, Thời Khinh Khinh nhìn đến liệu y y cũng không ngoài ý muốn. Các ngươi đưa lỗ tai đi lại. Ta có cái kế hoạch. Quý Nhuế cùng Liễu Y Y sau khi nghe xong. Đều cấp Thời Khinh Khinh giơ ngón tay cái lên. Lợi hại, Thời Khinh Khinh, nga ha ha a tương đương nơi nào tương đương chút lòng thành tương đương, vì nữ chủ một ngạt sự tình. Khẳng định là muốn làm. Hơn nữa, nàng phi thường chờ mong nữ chủ biết chân tướng ngày nào đó. Phấn khích biểu cả money. Thời Khinh Khinh phải Quý Nhuế đi về trước. Nhường nàng đến lúc đó phối hợp nàng hành động, về phần Liễu Y Y còn lại là cùng nàng cùng đi Liễu Thịnh An chỗ phòng. Liễu Y Y xem nằm ở trên giường gầy rất nhiều ca ca. Hốc mắt đỏ lên, thân tỷ, thật sự có thể ngụy trang thành công sao? Có phải hay không bị Yến Thần cùng Yến Dương nhìn ra? Thời Khinh Khinh lắc đầu, nàng cũng không quá xác định, trước mắt chỉ có thể thử xem. Trong tay khắp cái bí quyết, đem thức hải giữa huyễn hệ thực vật chiến sủng gọi xuất ra. Mấy ngày nay nàng đều không đem hai cái thực vật chiến sủng làm ra đến. Một phương diện là nàng không có hưởng ứng dị năng, cho nên khế ước sau, chúng nó cũng không có như vậy cường đại. Hơn nữa ngày đó nàng thức hải khô kiệt qua một lần. Đối chúng nó cũng tạo thành không nhỏ thương tổn, này hai ngày mới khôi phục một chút. Thả dùng mắt thường có thể nhìn đến huyễn hệ thực vật chiến sủng lúc này ủ rũ nhi đi đi. Thời Khinh Khinh chỉ huy nói. Huyễn Tiểu Thảo, cho bọn hắn hai cái đổi khuôn mặt. OCV by Lovedayo, hết chương.